Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 209. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói đám người Tiềm Long, Mộc Lâm Sâm đều là người thông minh. Xem xét tình huống này, liền biết ngay giữa tội đồ này cùng lão đại chắc chắn có chuyện phía sau. Ngay lập tức cũng không hỏi nhiều, vội vàng người nào người đấy lấy ra hệ thống siêu dẫn kỳ lân, lập tức phát động lực lượng, trước tiên nghe ngóng tình hình. Lúc này trận chiến trên viễn cổ chi kiều đã kết thúc, Nộ Lan vẫn lạc. Sở Ngân đứng trước mặt thi thể hắn, thở dài một hơi cúi đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi. Viện cổ chi kiều đang nhanh chóng tự động sửa chữa và khôi phục. Băng xương đi qua, hợp thành mặt cầu mới, cây cối bằng xương cũng được sửa sang. Thân thể khổng lồ của Nậu Lan dường như bị bác thần hóa thị phấn, sau đó nhanh chóng tiêu tan, hóa thành vũng máu dung nhập vào phía dưới mặt cầu. Kỳ đã chính là máu rót vào trong đó, màu sắc mặt băng không thay đổi chút nào. Lão đại, ra được rồi, người này ở quặng mỏ dưới đất. Tiềm Long có đáp án đầu tiên nói. Ở bên trong lãnh địa của khoáng thạch chỉ chủ, một trong tất đại chủ chiến thần tộc, dưới sự quản lý của Vân Anh Thần, khu vực dưới mặt đất ở thần thành khu Hạ Tam. Tốt, ta ngay lập tức đi ngay. Lâm Bắc Thần đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Lúc này trước cùng biến mất với Sở Ngân còn có 9 người khác. Trong đó có cả lão đại kết bái Đới Tử Thuần, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Đại tẩu cùng nữ nhi vẫn còn ở Đông Đảo Trần Châu trồng ngóng chờ đợi hắn trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, mình bài thân phận dự thi của Lâm Bắc Thần chấn động, theo thứ tự đến lượt hắn. Nhanh vậy sao? Lâm Bắc Thần nhíu mày. Đến lượt ta thi đấu rồi, trương tham gia dự thi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua mấy huynh đệ quần đã áo lượt mê rượu thịt của mình mà nói. Các người giúp ta hỏi thăm một chút tình huống cụ thể cùng vị trí của tội đồ. Nếu như ta muốn chuộc thân cho ông ta, cần điều kiện gì, cần thủ tục gì? Nói xong hắn hóa thành một tia sáng chui vào bên trong cửa truyền tống. Cùng lúc đó tại Giang Phủ, Giang Nhược Bạch, Sắc Vi, Chi Hoa cũng chậm rãi đi vào cửa truyền tống. Giang Cửu Hạc cùng thê tử đứng ở một bên, trong lòng mang theo thấp thỏm đưa tiễn nữ nhi. Đối thủ của Điều Bạch sẽ là ai chứ? Giang phu nhân thấp giọng lẩm bẩm. Giang Cửu Hạc nhìn về phía hình chiếu khổng lồ. Hình ảnh đem màn hình chiếu làm hắn như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Một thân ảnh xuất hiện ở một bên viễn cổ chi kiều hào khốc thâm uyên, chính là đại ma vương Kiếm Tiêu Dao. Trong chớp mắt, sắc mặt của Giang Cửu Hạc trắng bệch, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau đại yến giả thiên, danh tiếng của đại ma vương này không ai không biết chứ. Hắn không hy vọng nữ nhi đối đầu cùng đại ma vương Kiếm Tiêu Dao. Giang phu nhân đứng một bên, lúc này chân cũng nhũn ra không đứng thẳng nổi. Nhìn hình chiếu trên màn hình, thân hình cao gầy, thần mặc giáp trụ màu đen, đeo mặt nạ thú trùn giọng nói. Lão sang người kia là Kiếm Tiêu Dao sao? Giang Cửu Hạc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài nói. Chính là hắn. Không cần lo lắng, phải tin tưởng vào nữ nhi của chúng ta. Sắc mặt của Giang phu nhân trắng bệch. Giang Cửu Hạc nhẹ nhàng nắm chặt tay của vợ mà nói, đừng sợ, còn có ta. Trong hào khốc thâm uyên, năm này qua năm khác, làn gió hắc ám thổi mạnh. Tiếng gió như ngàn vạn sinh tình khóc thét vậy. Bên trên viễn cổ chi kiều, Lâm Bắc Thần bước từng bước một đi tới phía đông. Hắn nhìn thấy đối thủ của chính mình đến từ Sắc Vị Thế Gia, Sắc Vị Chi Hoa, Giang Nhược Bạch. Trên người của nàng mặc một chiến bào váy trắng, tôn lên một cơ thể yêu kiều và duyên dáng. Chiếc váy cực ngắn, chỉ che đến đầu gối để lộ ra làn da trắng trẻo, cặp đùi đầy đặn, bắp chân thon thả và đôi chân trắng hồng, thắt lưng vàng quanh eo, mái tóc đen dài buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú đầy sức sống, khí chất lành lùng hiếm thấy ở phụ nữ bình thường. Nhưng Lâm Bắc Thần không có tâm trạng nào ngắm nhìn dáng vẻ uy phong và khuôn mặt xinh đẹp của vị nữ thần chiến sĩ này. Ta đang rất gấp. Lâm Bắc Thần nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Giang Nhược Bạch từng bước một đi ra, dưới chân hoa tường vi màu bạc nở rộ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, nàng cũng không phải đang đi lại trên mặt đất, mà là bàn chân đơ lửng trên không khí, cách xa mặt đất một khoảng. Nếu như người ôm tâm trạng này đến đánh với ta một trận, Giang Nhược Bạch thản nhiên nói, vậy trận chiến ngày hôm nay chính là ngày ma uy của người vẫn lạc, thần tích chấm dứt. Lâm Bắc Thần nói, ta thật sự có việc gấp, thời gian đang rất gấp, xin lỗi. Vừa dứt lời, Hoang Thần quyển giáo trên tay, đầu đội bất hủ chi khôi. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, toàn thân của Lâm Bắc Thần cũng bao phủ bên trong ngọn lửa, tự như chiến thần từ đống tro tàn bước ra, khí tức uy áp cường đại phóng ra bốn phương tám hướng. Dường như chỉ trong nháy mắt, băng tuyết bao trùm đầy mặt cầu bị hỏa tan, cây cối bằng sừng biến mất, cả cây cầu phảng phất như bị đốt gãy vậy. Nhất quyền phân khai sinh tử lộ, Lâm Bắc Thần lấy quyền đạp kiếm ầm vang đánh ra, có hiệu ứng tăng phúc của bất hủ chi khôi cùng Hoang Thần quyền giáo. Một quyền kiếm kích của Lâm Bắc Thần đấm ra này đã đạt đến trình độ chiến vương nhất giai. Phía đối diện, dưới chân của Giang Nhược Bạch, sắc vi màu bạc trong nháy mắt lan tràn, chiếm lấy toàn bộ viện cổ chi kiều. Rất nhiều bông hồng màu bạc đang nở rộ dưới những bông hồng gai. Nàng đưa tay hai xuống một bó hoa hồng dính ở trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm hoa. Ánh hồng của cánh hoa tỏa ra từ mắt nàng, chém ra một kiếm. Trong phút chốc, cánh hoa hồng trên không trung ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ và vỡ không gian chém xuống. Thanh kiếm cánh hoa khổng lồ tản ra hương hoa, hoa nở vô cùng đẹp mắt. Quyền kinh kiếm khí cùng kiếm cánh hoa khổng lồ giao nhau, khí tức kinh khủng tựa như sóng to gió lớn, điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Quyền kinh kiếm khí vỡ nát, khuấy động cánh hoa. Những nơi đó đi qua, tạo ra những vết rách nhìn không khỏi giật mình trên cầu. Viên cầu chi kiều đứt gãy, vị trí trung tâm cây cầu, từng tảng cầu vỡ vụn rơi xuống phía dưới hạo khốc thẩm uyên. Máu đen đậm trộn lẫn với ma lực đỏ tươi liên tục từ bên dưới bốc lên. Nhìn thấy một màn chiến đấu ác liệt này, vô số người quan sát trận chiến qua hình chiếu, trong lòng không khỏi chấn động, nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Đến viện cổ chi kiều cũng đánh gãy được. Chiến đấu kịch liệt kinh khủng như thế này đã từ rất lâu rồi chưa được nhìn thấy. Song phương giao chiến, thực lực cực mạnh, thực sự không thể tưởng tượng được. Hai người này không hổ là nổi danh. Một người là chiến binh thần đầu tiên của thế hệ mới của Đại Hoàng Thần Thành vĩ đại, và người kia là Đại Ma Vương vĩ đại xuất thế từ hư không. Kiếm Tiêu Dao đã là thần linh, theo lý mà nói hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Giang Nhược Bạch mới đúng, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Đơn giản là bởi vì Kiếm Tiêu Dao còn chưa thiêu đốt thần hoàn, cũng không chân chính thi triển thần lực. Có lẽ hắn chỉ là cần có thần vị, chưa từng đúc thần cách thuộc về mình, cho nên không sợ thần, nhưng lại không thể trở thành uy áp tuyệt đối đối với quyến tộc thần linh. Các hạ tại sao biết rõ ràng như vậy? Hiểu sơ mà thôi. Một số cuộc đối thoại tương tự xuất hiện khắp nơi ở thần thành. Trên viễn cổ chi kiều, thân mình Lâm Bắc Thần bay rơi ra ngoài 20 mét, rơi xuống đất lảo đảo lùi lại 18 bước, thân hình mới đứng vững. Phía đối diện, thân hình Giang Nhược Bạch cũng ngã bay về sau, đụng xuyên tổng cộng 11 bức tường hoa tạo thành từ sắc vị trì hòa. Được những cánh sắc vị trì hòa đón lấy, mới xem như chậm lại ổn định thân mình. Một kích này lại mang ngang tải càng sức. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt hắn ý thức được một việc. Trên người của Giang Nhược Bạch nhất định cũng có loại thần khí tương đương với Hoang Thần quyền giáo. Vẫn là không thể coi thường nội tình thâm hậu của những thần đời thứ hai này. Phía đối diện, thân hình của Giang Nhược Bạch dưới sự nâng đỡ của vạn sắc chỉ hỏa, chậm rãi bay về phía trước. Ta đã nói, nếu những người chỉ đã ôm tầm thái tốc thắng đến đây, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Người có lẽ có kỳ ngộ của ngươi, nhưng ta cũng có kỳ ngộ của ta. Đừng tưởng rằng bản thân luôn là nhân vật chính, bởi vì mãi mãi có người có vận khí tốt hơn người. dựa vào đâu mà ngươi cảm thấy ngươi chẳng qua là gặp được mấy cái kỳ ngộ liền có thể nghiền ép thần đạo thế gia nội tình tích lũy mấy ngàn năm chúng ta? Vị nữ tử này được xưng là đệ nhất nữ chiến sĩ thế hệ mới Đại Hoang Thần Thành, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, đôi mắt phát sáng, hoa tường vi dưới chân không ngừng lan ra, phảng phất như tranh đoạt địa bàn, điên cuồng lan tràn khắp mặt cầu đất cãi. Nhưng mà ta thật sự đang rất gấp. Toàn thân của Lâm Bắc Thần thiêu đốt trong hỏa diễm màu đỏ thẫm, thần lực phát động, không chút do dự toàn bộ bộc phát. Trong miệng thấp giọng đọc lời hướng dẫn kích hoạt thần thuật liệt diễm thao thạo. Dưới sự gia trì của thần thuật cuồng bạo này, uy áp sức mạnh toàn thân hắn lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên 4 lần. Đồng thời thì hắn cũng mở chức năng quét của điện thoại, không cách nào phân biệt được, đạt được kết quả khiến Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Vậy mà không cách nào phân biệt được công pháp và nhược điểm của Giang Nhược Bạch. Xem ra sau này đi vào thần giới, một số áp cần thăng cấp, cải tiến, về sau còn dùng. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lại một lần nữa mở ra BGM cho bản thân. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Thần âm quấn quanh mà thôi. Khí thế lại lần nữa tăng vọt. Ta biết người có kiêu ngạo của ngàn năm thế gia nội tình, cũng có cơ duyên độc nhất vô nhị của bản thân. Nhưng mà ta thật sự đang rất gấp. Với lại... Lâm Bắc Thần triệu hồi ra hỏa chi nhiệt tình. Một kiếm nơi tay, ta có cả thiên hạ. Với đại tàng ngoại trừ kỳ ngộ ra, ta còn bật hách nha. Trong tiếng rống giận dữ, Lâm Bắc Thần vung kiếm chém ra. Đã chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn một chút cũng không muốn tốn thời gian ở viễn cổ chi kiều này. Hắn muốn hiện tại là lập tức đi gặp Sở Ngân. Lập tức lúc này bây giờ đi gặp, cho nên ai cản ta thì phải chết. Đại Hoang Thần Thành dưới khu Hạ Tam, đây là nơi bóng tối bao trùm, ánh nắng mãi mãi vẫn không có cách nào chiếu rọi đến, giống như lớp nham thạch giữa lõi trái đất, có những vết nứt và rãnh chằng chịt khổng lồ, như thể đó là một thế giới dưới lòng đất vậy. Khoáng sản khoáng mạch là tài nguyên chủ yếu của thần giới, trên cơ bản đều là từ nơi này khai thác ra. Trong nó nổi danh nhất chính là thần thạch. Bản chất của thần thạch kỳ thật chính là một ít nham thạch cây hoang dã dưới lòng đất, nằm trên mạch năng lượng ngầm, lâu ngày được năng lượng nhuộm dần biến thành khoáng thạch thần lực giàu có. Về sau bị các thần linh phát hiện, dùng nó để bổ sung thần lực và tu luyện, sau này dẫn đến loại khoáng thạch này đã có được tính chất vật giá, trở thành tiền tệ của thần giới. Vô số năm nay, khoáng thạch thế giới ngầm thần thành dường như là khai thác không bao giờ cạn kiệt. Và khoáng thạch chi chủ xem như là trong thần giới thất đại chủ chiến thần tộc. Bên trong thế giới ngầm là vị thần linh cường hoàng và gần với chúng thần chi phụ đại hoàng thần. Khoáng thạch chi chủ thống trị khu mỏ quặng lớn, thuộc hạ của hắn tổng cộng có 36 vị thần linh. Mỗi vị thần linh lại có quyến tộc cùng số lượng thần dân khổng lồ lấy quặng cùng với nô lệ lấy quặng. Vân Anh Thần chính là một trong 36 vị thần linh thuộc hạ của khoáng thạch chi chủ. Vân Anh Thần trong 36 vị thần xếp thứ hai, đếm ngược từ dưới lên. Nhưng từ khi một tên quáng nô gọi là tội đồ xuất hiện, có thể xuống đến khu nguy hiểm đảo quáng, lại làm việc hiệu suất kinh người, một người có thể vượt qua 10 chi đội lấy quặng. Điều này khiến cho Vân Anh Thần cống hiến khoáng thạch cho khoáng thạch chi chủ không ngừng tăng lên, cũng làm cho hắn đạt được sự trọng dụng của khoáng thạch chi chủ. Địa vị trong 36 vị thần không ngừng tăng cao, bây giờ đã đứng ở 5 vị trí đầu. Điều làm cho Vân Anh Thần càng thêm hưng phấn đó là tội đồ tham gia giải đấu thần tuyển, vậy mà cũng một đường đánh đầu thắng đó, trực tiếp thông qua được 4 vòng đại chiến. Đặc biệt là trong đại chiến vòng thứ 4, trực tiếp đánh bại đệ nhất thần chiến sĩ cự lực thần tộc. Dựa theo luật pháp thần giới quy định, tất cả những gì nô lệ lấy được đều thuộc về chủ nhân. Điều này có nghĩa là tất cả ban thưởng tội đồ thắng được trong giải đấu thần tuyển cũng đều thuộc về Vân Anh Thần. Đối với việc đưa hắn vào hoạt động này mà nói, tội đồ đơn giản chính là cây rụng tiền của mình. Cho nên khi hắn nghe được có người cố ý muốn mua tội đồ về, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nói với bọn hắn, bất luận ra giá bao nhiêu, bất luận ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không bán tội đồ. để bọn hắn hết hy vọng đi. Vân Anh Thần nói với quản gia Tiết Linh thuộc hạ quyến tộc của mình. Tuân lệnh Ngô Thần. Tiết Linh là mỹ nữ cực kỳ xuất sắc, cũng là thần thuật sư cường đại, đồng thời còn là thuộc hạ âm thầm dưới trướng của Vân Anh Thần, được người đời biết đến với cái tên Phủ Đệ Ma. Đệ đệ của nàng tên là Tiết Vũ, chết ở trong đại yến giả thiên, chết ở trong tay của đại ma vương Kiếm Tiêu Dạo. Mà nguyên nhân là bởi vì đánh tội đồ. Nàng quay người rời đi trên vách đá thần điện, đi tới phía dưới quảng trường vách tường bao phủ thần quang trận pháp màu trắng. Trên quảng trường có các đại biểu đến từ những thế lực thần tộc khác nhau. Gần đây khoảng thời gian này, dưới sự quật khởi không ngừng của tội đồ, khắp nơi cũng không khỏi động tâm. Dù sao thì việc mua bán nô lệ là chuyện hết sức bình thường ở thần giới. Tội đồ làm nô lệ, tội dân, cùng những người dự thi khác không giống, là một hàng hóa có thể chảy vào thị trường. Bởi vậy rất nhiều thế lực thần tộc đều muốn thử mua tội đồ về tay. Mơ hồ tương đương với khách đầu tư. Những đại diện này ý đồ đến chính là như thế. Rất xin lỗi, cô thần cũng không có dự định bán tội đồ đi. Các vị mời quay về đi. Khuôn mặt của Tiết Linh mỉm cười, cực kỳ khách khí nói. Nàng có một cặp mắt đào hoa, ma mị, đa tình. Lúc nói chuyện vừa mở miệng nói mang ba phần ý cười, khiến rất nhiều người đều kìm lòng không được, sinh ra cảm giác tín nhiệm, không cách nào phát cáu được với nàng. Nghe được câu trả lời như vậy, một số đại diện đã nhìn rõ tình hình cây trụng tiền này, Vân Anh Thần sẽ không chuyển nhượng. Phía sau hắn còn có một vị khoáng thạch chỉ chủ có chút cường thế, không thể cướp đoạt, cung thiền gật gật đầu quay người rời đi. Còn có một số người chưa từ bỏ ý định, dây dưa hỏi giá, không ngừng mà nâng giá lên. Nhưng Tiết Linh ứng phó rất tự nhiên, cự tuyệt từng người một, cũng không làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ, sinh ra lòng tức giận. Tiết tỷ tỷ đã quyết định không bán tội đồ ra bên ngoài, vậy có thể cho chúng ta gặp một lần hắn được hay không? Ta nhận sự ủy thác của một vị bằng hữu muốn hỏi hắn mấy câu. Tiềm Đồng cười ha ha nói, đúng đấy Tiết tỷ tỷ, chúng ta cũng không làm ngươi khó xử nữa, có thể ra giá. Lưu Bằng Ổn nói tiếp, nghe đồn Vân Anh Thần xem tài như mạng, rất nhiều chuyện chỉ cần đưa ra tiền là có thể làm được. Vị bằng hữu này của các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiết Linh cười nhẹ hỏi. Chính là vị lão đại ta mới nhận gần đây đó mà. Lưu Bằng Ổn rất hả hê mà nói. Nói ra tên của hắn, người cũng biết. Ồ. Tiết Linh cười nhẹ nhàng thuận miệng hỏi. Ta còn thực sự không biết, đường đường là Lư gia đại thiếu gia, vậy mà công nhận người khác làm đại ca, rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Chính là người đang quật khởi trong giải đấu thần tuyển đệ nhất đại ma vương. Vẻ mặt của Lưu Băng Ổn khoe khoang nói, không chỉ có ta, còn có Tiểu Bộc Đâu, Tiểu Long Nhi, Lão Thạch Đâu cùng Tiểu Phi Phi đều đã nhận hắn làm lão đại cả rồi. Mộc Lâm Sầm, Tiềm Long, Thạch Cảm Nương cùng Quan Nhược Phi cũng đều gật đầu. Tiết Linh trong lòng khẽ chấn động, lại là hắn hung thủ giết chết đệ đệ. Nhưng mà nét mặt của nàng cũng không có chút biến hóa nào, vẫn như cũ cười mà nói. Hóa ra là nhân vật lớn như vậy, khó trách có thể làm cho mấy vị đại thiếu nổi lên khắp thần giới, cũng tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, nề mặt nề mũi vị này đưa ta 100 thần thạch là được, ta có thể để người mang các ngươi đi trước. Vậy đa tạ Tiết tỷ tỷ nhá. Lương Băng Ổn bắt một làn gió thơm trên người Tiết Linh, động tác khoa trường tiến đến lấy mũi hít hà lại nói, à, mùi thơm mê người này, không hổ là đệ nhất mỹ nhân dưới mỏ. Tiết tỷ tỷ, tiểu đệ gần đây có chút việc, hẹn ngày khác cùng đi ăn ở Mạ Uyên có được không? Tiết Linh eo nhỏ nhắn vặn vẹo quay người rời đi. Được, vậy ta chờ Lư công tử nha. Ta còn có chuyện quan trọng khác phải làm, không tiện, người đưa mấy vị khách quý đi gặp tội đồ đi. Người tên là Đông Tiện, là một vị thần chiến sĩ tuổi trẻ tướng mạo lanh lợi, cúi thấp đầu, thân mặc áo lót hắc sáp cùng quần dài, cõng ở sau lưng một chiếc búa cán dài, chắc nịch mà cường tráng. Mấy vị xin mời đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường rồi. Lưu Băng Ổn cười hăng hắc, quay người lại giật nảy mình. Mấy người Mộc Lâm Sâm đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm. Xì, trêu hoa nghẹo nguyệt, nam nhân cặn bã thối, không biết xấu hổ. Mấy người trăm miệng một lời mắng hắn. Lưu Bằng Ổn mặt mon đỏ ửng, trong lòng bản thân vừa rồi thật sự là không được rồi. Công bằng cạnh tranh cái rắm, ta sớm đã có ý với Tiết Linh thần sư, ngay cả tên con của chúng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Mấy nam nhân cặn bã tranh giành nhau trùm beng cả lên. Sắc mặt của Lưu Bằng Ổn tối sầm, đều là hoàn khố, đừng chó trên mèo nắm lồng chứ. Sau một nén nhàng, dưới sự dẫn dắt của Đông Tiện, mấy người đi tới chỗ sâu trong đường hầm, một vách tường trong mỏ. Lỗ thủng lít nhà lít nhít tựa như tổ ong. Chúng đều là nơi ở của những nô lệ khai thác mỏ. Dưới chân tường mỏ là một khoảng sân tương đối rộng rãi. Trong sân sau, hàng rào tường đá thấp trồng một số loại thảo mộc. Nước suối đuối tí tách từ trên cao chảy xuống đựng trong cối đá khổng lồ. Chính là chỗ này, Đồng Tiền nói, tội đồ đang ở ngay bên trong, còn có một tên phế nhân là đồng bọn của tội đồ. Đồng bọn sao? Mấy người Tiềm Long cũng không có để ý. Lão đại hứng thú đối với tội đồ, trước hết gặp hắn rồi nói tiếp. Tìm hiểu một chút, xem có biện pháp gì có thể đem hắn lừa đi xem. Vân Anh Thần gần đây thật sự được tán dương của khoáng thạch chi chủ, nhìn như là địa vị đột nhiên có sự thay đổi. Kỳ thật đều là giả tạo mà thôi, nội tình căn cơ không sâu. Bọn hắn mấy quyến tộc tế giả lớn liên hợp lại, tóm lại có biện pháp xử lý người này. Nếu như tội đồ có thể phối hợp, vậy là tốt nhất. Tội đồ cút ra đây, có khách tìm ngươi này. Đông Tiện như gạo to xà xúc, lớn tiếng quát. Tiếng bước chân nặng thể truyền đến. Sở Ngân đổi lại một thân quần áo rách lam lũ màu đen, từ bên trong hang động đi tới. Bên trên hai cánh tay của hắn còn có vết thương sau khi đánh với Nộ Lan một trận trước đó. Hầu hết các bắp thịt đã bị đóng vải với một lớp thịt màu đỏ thẫm, nhưng các lớp nối màu tím kim loại ở lòng bàn tay và khuỷu tay vẫn còn rõ ràng, hiện ra kỳ lạ và một loại mỹ cảm kỳ dị. Ánh mắt lướt qua trên thân đám người quần áo là lượt Tiềm Long, Mộc Lâm Sầm. Sở Ngân biểu lộ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Mấy vị quý nhân có chuyện gì sao? Trong tay Quan Nhược Phi lấy ra hai thần thạch nhét vào trong tay Đông Tiện. Hắn cũng không từ chối, đem thần thạch giấu trong lòng bàn tay, không nói tiếng nào quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn quản lý thợ mỏ, mỗi ngày gặp vô số thần thạch, thế nhưng đều là sản phẩm của các vị thần linh, căn bản không dám nuốt làm của riêng. Hai thần thạch đối với Đồng Tiện chiến sĩ quyến tộc thuộc hạ của vị thần dưới trướng một vị thần lớn mà nói, đã là một khoản tài phú nhỏ rồi. Hắn đương nhiên nguyện ý tạo thuận lợi. Không ngờ tới cường giả tội đồ quét sạch tứ phương trên giải đấu thần tuyển, vậy mà lại sống ở nơi chật chội âm u như thế này, thật sự quá đáng tiếc. Tiềm Long cười chắp tay, vô cùng khách khí nói, chúng ta nhận sự ủy thác của người khác, tới xem người một chút, đồng thời cũng muốn hỏi người một câu, người có nguyện ý rời khỏi đường hầm này đổi chủ nhân hay không? Ánh mắt của Sở Ngân lướt qua trên người đám người Tiềm Long, lắc đầu nói, không hứng thú. Sắc mặt của Tiềm Long cứng lại. Lưu Bằng Ổn tiến lên một bước nói, người tại sao không hỏi một chút, là quý nhân như thế nào lại có hứng thú đối với ngươi? Không hứng thú. Sở Ngân trả lời đơn giản dứt khoát. Lư Băng Ổn ngẩn ngơ. Bộc Lâm Sầm tiến lên phía trước nói, có hứng thú đối với ngươi chính là một vị thần linh, một vị danh chấn đại hoang thần thành. Ngươi nếu là đi theo hắn, địa vị đại ngộ sẽ được đề cao, không cần lưu tại nơi có hoàn cảnh ác liệt như thế này chịu khổ. Vẻ mặt của Sở Ngân đạm mạc nói, không hứng thú. Bộc Lâm Sầm cũng ngây người. Thái Cảm Đương thì nói, này tội đồ, chúng ta để ý đến ngươi từ rất lâu rồi. Ngươi mặc dù là tội dân, nhưng lại là chiến sĩ chân chính, thực lực mạnh, có thể chiến với thần linh, lại ở thế giới ngầm chật chội này đảo quáng, lãng phí một thần lực lượng của ngươi. Nếu đi theo vỉa kia, tương lai chẳng những có thể thoát khỏi danh tội dân, còn có thể trở thành đại nhân vật hiển hách một phương, cớ sao lại không làm chứ? Sở Ngân trả lời, vẫn như cũ là ba chữ kia, không hứng thú. Không để giúp người thoát khỏi danh tội dân cũng không muốn sao? Quan Nhược Phi lại nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Sở Ngân nói, không hứng thú. Mấy tên Hàn Cố tức xì khói đầu. Người này thật giống như hòn đá trong hầm mỏ tối này, vừa thối vừa cứng, sắc mặt buồn trâu, căn bản không biết được điểm của hắn ở nơi nào, không biết nói chuyện như thế nào đây. Mấy tên Hoàn Khố bọn hắn chưa từng bị một tội dân nhỏ nhỏ cự tuyệt nhiều như thế. Đổi lại là ngày thường đã sống không bình tĩnh nói chuyện với hắn như bây giờ, nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức giận. Dù sao một là bọn hắn đánh không lại tội đồ, hai là trước đó đã thấy mức độ thất thố của Lâm Bắc Thần trước đó. Với sự thông minh nhạy bén của bọn hắn, làm sao có thể không nhìn ra người này có quan hệ với lão đại tuyệt đối không phải bình thường. Kỳ thật, Tiềm Long đổi ngữ khí nói, người cảm thấy hứng thú với người, người hẳn là cũng biết hắn, hắn chính là Kiếm Tiểu Giao đại nhân. Ánh mắt của Sở Ngân có chút dao động, nhưng vẫn lắc đầu như cũ nói, không hứng thú. Người... Lưu Bằng Ngôn nói, chúng ta nói nhiều như vậy, người có thể cho chút mặt mũi hay không? Thay thứ khác đi, cho dù là nhiều hơn một chữ cũng được. Sở Ngân trầm mặc một chút lại nói, không có hứng thú. Lư Băng Ổn đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến, thật sự đúng là nhiều hơn một chữ nha. Mộc Lâm Sầm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên tiếng ho khan kịch liệt từ trong động nhỏ truyền đến, tựa như là có người ho khan muốn đem phổi phun ra. Sắc mặt của Sở Ngân hơi đổi, quay người trở về trong huyệt động. Mấy người Mộc Lâm Sầm, Tiềm Long trong nháy mắt đôi mắt đều sáng lên, tìm được chỗ để đột phá. Bọn hắn tiến vào viện, hướng về phía trong huyệt động đi đến. Một cái sảng khổng lồ khai thác mỏ cắm ở ngoài cửa ra vào hang động. Dám tiến đến, chết! Âm thanh của Sở Ngân tràn ngập sát cơ theo hang động từ bên trong truyền ra. Mấy người kia dừng bước chân, biểu hiện ra cường hoành của tội đồ bên trong giải thi đấu thần tuyển, làm cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, cũng không dám chiến diện bức bách. Đừng hiểu lầm, Tiềm Long lớn tiếng nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghe bằng hữu của người dường như mắc bệnh, có lẽ chúng ta có thể giúp được. Không cần. Trong giọng nói của Sở Ngân vẫn ăn ý, chứ đừng trịch ý nồng đậm như cũ. Người có thể tin tưởng chúng ta, bác sĩ giỏi nhất cùng thần thuật sư bên trong tòa thần thành này, chúng ta đều có thể mời đến. Mộc Đồng Sầm lớn tiếng nói, bản công tử xuất thân từ thành Mộc Thần Hệ, điểm này có thể cam đoan. Đúng vậy, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không coi đây là uy hiếp, ép người đưa ra lựa chọn, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ bằng hữu của người mà thôi. Lữ Băng Ổn cũng lớn tiếng nói. Cách nói này của hắn cũng rất quen thuộc. Ví dụ như khi tán tỉnh các thiếu nữ danh viện thần tộc, hắn cũng sẽ nói, ta chỉ muốn ở chung với một mình ngươi mà thôi. Ta chỉ là muốn nhẹ nhàng ôm ngươi một cái mà thôi. Nơi này quá nóng, ta cởi y phục xuống, chỉ là muốn mát mẻ hơn một chút mà thôi. Ta sợ ngươi quá nóng nên giúp ngươi mà thôi. Ta chỉ là ở bên ngoài cọ cọ một chút, tuyệt đối không đi vào trong. Ta đi vào rất nhanh liền đi ra thôi. Không cần đâu. Thái độ của Sở Ngân vẫn cực kỳ kiên quyết như cũ. Mấy tên hoàn khố này lại trợn tròn mắt. Được rồi, không hứng thú, đổi thành không cần đâu. Vẫn như cũ, đơn giản ba chữ. Trong huyệt động tiếng ho khan kịch liệt, lúc ngừng lúc ho, cuối cùng chậm rãi bình phục trở lại. Nhưng tiếng thở dốc nặng nề, tựa như ống thổi cũ nát bị kéo mạnh vậy, khiến cho người ta nghe không khỏi hãi hùng khiếp vía. Khó có thể tưởng tượng được người kia rốt cuộc bệnh nặng đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời, ngũ đại hoàn khố đứng ở cửa động, vậy mà không biết nên như thế nào. Đúng vào lúc này, tội đồ đến giờ rồi, còn chưa cút ra thụ hình. Một tiếng quát ngang ngược truyền đến. Đã thêm một đội chiến sĩ quyến tộc Vân Anh Thần mặc giáp trụ cưỡi phi thuyền vào tới. Một người cầm đầu thân băng giáp trụ hắc sắc kinh cức sau lưng. Thân hình thấp bé là đặc điểm đặc thù thần dân dưới trướng của cuồng thần chỉ trụ. Râu dài màu đỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bụng lớn, khí tức hùng hãn. Là đội chấp pháp đường hầm. Tiềm Long thấp giọng nói. Mấy người đứng tại chỗ yên lặng theo dõi tình hình. Nhìn thấy 10 tên thành viên đội chấp pháp từ trên phi thuyền phi xuống, người cầm đầu hẳn là đội trưởng. Người này nhìn lướt qua mấy người Lưu Băng Ổn, nhìn thấy trên người bọn họ ăn mặc lộng lẫy, ngay lập tức không để ý tới. Hắn ta đến ngay bên ngoài bức tường đá và vung cây roi tra tấn trong tay, đánh ra một tiếng nổ lớn nói: "Tội đồ, lê man lê mê làm gì, còn chưa cút ra đây nhận roi." Giờ Ngân chậm rãi trong huyệt động đi tới. Hắn nhìn thoáng qua đội chấp pháp đội trưởng, không nói câu nào, đi vào bên ngoài tường đá, đứng ra cửa vào, cởi bỏ áo khoác, lộ ra da lưng cứng cáp. Một bong roi hiện lên, vết máu thịt bong tróc dài nửa thước xuất hiện ở phần lưng của Sở Ngân. Đây là tình huống gì? Năm người Tiềm Long có chút sầu não, không biết phải làm sao. Đi lên là đánh, người bị đánh một chút phản kháng mảy may cũng không có, nháy mắt cũng đã đánh vài roi xuống. Trên lưng của Sở Ngân máu thịt be bét, máu tươi chảy ra. Dừng tay! Thạch Cảm Đường hét lớn, đi lên níu lại cổ tay đội trưởng cầm đầu nói: "Đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi đánh người?" Đội trưởng kia vẻ mặt hùng hằng, nhìn thấy quần áo và khí chất không tầm thường của Thạch Cảm Đường, cũng không phải là hạng thần dân nô lệ, ngữ khí nhẹ nhàng hơn một chút nói: "Đây là quy định trong hầm mỏ, tội đồ nhất định mỗi ngày phải quất 3 lần, mỗi lần 100 roi. Ngươi là người phương nào?" "Còn có quy định như vậy à?" Năm người Thạch Cảm Đường hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thân ở Quang Minh, địa vị tôn sùng, cho dù là trong ngày thường cũng tiếp xúc qua một số tội dân, nhưng cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn tra tấn tội dân tàn nhẫn trong hầm mỏ tối tăm không mặt trời như thế. "Đây là quy định chó má gì thế?" Lưu Bằng Ổn nói. "Cút, lão tử chúng ta đang hỏi chuyện đây, trước tiên cút sang một bên." Hắn thân phận như thế nào cơ chứ? Căn bản không để vào mắt đội trưởng tuần tra, chỉ là quyến tộc cấp thấp dưới trướng của thần. "Các ngươi..." Đội trưởng kia thần sắc do dự nói: "Các ngươi là ai, dám quản vận anh thần biện hạ ta?" Một cái tát vang dội vang lên. Đội trưởng luôn hung ác, bị đánh xoay vòng vòng tại chỗ. Quan Nhật Phi thu tay về, sau đó vẻ mặt ghét bỏ, móc ra chiếc khăn tay màu trắng. Đem thần giới phong thái hoàn cố không nói đạo lý, phát huy rõ ràng mà tinh tế nói: "Người là cái thá gì mà cũng xứng hỏi tên của chúng ta? Chìm cút, còn không cút nhanh, trực tiếp đánh chết miệng người." Nửa gương mặt đội trưởng lùn sưng thành đầu heo, lảo đảo lui đi. Trong mắt lóe lên tia oán độc, cũng không dám nói gì, mang theo mấy tên tội nhân viên hành hình khác mà xoay người chạy đi. Chạy xa rồi mới lên tiếng nói: "Chó hoang từ đâu chạy tới, dám làm loạn hầm mỏ, các người chờ đấy." Sau đó ra tốc chạy tiếp. Năm người Quan Nhược Phi lại quay đầu nhìn về phía Sở Ngân. Vết thương phía sau lưng, huyết nhục lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt liền triệt để khôi phục, căn bản sẽ không lưu lại vết sẹo nào, chỉ là đau đớn cùng khuất nhục khi thụ hình mà thôi. "Với danh tiếng của người bây giờ, Vân Anh Thần còn đối với người như thế, ngay cả chó săn nho nhỏ còn dám quất người, người vẫn không muốn rời khỏi nơi này à?" Tiềm Long nhịn không được lớn tiếng hỏi: "Liên quan gì đến các ngươi?" Sắc mặt của Sở Ngân ảm đạm nói: "Mấy vị mới mau trở về đi, nơi này cũng không phải đời thế gia quý công tử các người để đến." Lần này cuối cùng nói nhiều hơn mấy chữ rồi. Bộc Lâm Sâm không tin mà nói: "Có phải Vân Anh Thần kia dùng thủ đoạn gì uy hiếp người không? Hay là người có điều gì khó nói? Người yên tâm đi, ta chính là con trai trưởng Thanh Mộc thần hệ ngàn năm thế gia. Hắn là người hỏa diễm chi chủ thần hệ, còn có hắn, Kim Sắc Tuần Lộc thế gia, đều là đại gia tộc đại thế lực bên trong tòa thần thành này. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp người giải quyết." Lời còn chưa dứt, Sở Ngân đã trực tiếp quay người rời đi. Ngũ Đại Hoàn Khố hai mặt nhìn nhau, người này thật là kỳ quái. Không lẽ tội đồ này là kẻ cuồng bị ngược đãi? Tại sao Nhất Quyết cứ phải ở chỗ này chịu ngược đãi chứ? Bọn hắn đã nói đến mức này, hắn không phải không tin năng lực của đám người bọn mình, nhưng chuyện này thật sự rất khó hiểu. Xem ra lão đại lần này phải thất vọng rồi. Đúng vậy, tội đồ này còn cứng rắn hơn so với tảng đá trong hầm mỏ, căn bản không giải quyết được. Có lẽ chỉ có lão đại đích thần đến. Lão đại tự mình đến cũng vô dụng. Năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng không giải quyết được. Lão đại cũng không làm được gì đâu. Đúng vậy, lão đại thủ đoạn dùng với nữ nhân có rất nhiều, nhưng thủ đoạn đối với nam nhân còn kém chúng ta rất nhiều. Đúng nha, đúng nha. Làm đại đối với nam nhân thật sự không được. Mấy tên hoàn khố thảo luận hăng say. Thạch Cảm Thương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng một bên yếu ớt nói một câu. Thế nhưng là lão đại lại giải quyết được mấy cực phẩm nam nhân chúng ta. Bốn người khác trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó cùng nhau quay người bắt đầu đánh Thạch Cảm Thương. Một lát sau, tên đội trưởng lùn tịt hùng hằng quay lại. Đứng phía trước hắn là một vị thần chiến sĩ, thân để trần, không mặc áo giáp hắc sắc kinh khủng, mà để sau lưng mình. Cao hơn so với một tiểu đội trưởng lùn kia một cái đầu, nhưng cũng coi như là người cao lớn trong đám người lùn. Cơ bắp phạm vỡ tựa như gàng thiết, tràn đầy cảm giác áp bách. Mấy vị khách quý, tại sao làm hỏng chuyện hành hình của tộc ta? Trong tay người này cầm một thần bài màu đỏ đậm nói. Ta biết các vị đều là thiếu gia có thân phận thần hệ vô cùng lớn. Ta không muốn động thủ với các người. Phụng mệnh miền hạ tộc ta, mời các vị khách quý sống chết mặc bay, không nên quấy rầy chuyện hành hình bình thường. Thần bài phát ra từng đạo thần uy. Biểu cảm của ngũ đại hoàn khố đều biến đổi. Bọn hắn mặc dù là thế gia công tử quyến tộc ngàn năm, nhưng cũng không phải là thần. Ở trước mặt thần bài chứa uy áp vần anh thần này, lập tức cảm giác được áp lực áp chế khắp người không thoải mái. Tiếp tục hành hình. Thần chiến sĩ mình trần nói. Đội trưởng đội hành hình cười lạnh, liếc mắt quét qua ngũ đại hoàn khố, chợt quát to. Tội đồ, chết ở bên trong sao, còn không mau ra thụ hình. Thân hình của Sở Ngân lại chậm rãi đi tới. Hắn không trên một tiếng, cởi áo bào xuống, quay người lộ ra cơ bắp cứng cáp. Dám vận công trị thương. Đội trưởng đội hành hình hung lệ cười lạnh nói. Cậu nô tài, đúng là muốn chết mà. Mấy trò vừa rồi không tính, tính lại một lần nữa, trò hình gấp bội. Nói xong cổ tay rung lên. Rồi gai nhọn kim loại vung lên, tạo ra tàn ảnh trên không trung, phá vỡ không khí, hùng hăng đập về phía lưng Sở Ngân. Mấy người tiềm long muốn ngăn cản lại, lại bị sức mạnh từ thần bài trong tay thần chiến sĩ mình trần kia, khiến cho bọn hắn bị giữ chân lại chỗ. Mặt thầy rồi sắp rơi xuống lưng của Sở Ngân. Một đạo kiếm quang hiện lên. Ánh sáng bạc xuyên qua bầu không khí u ám của thế giới hầm mỏ, phảng phất là trong bóng tối, đột nhiên hiện ra quang minh. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tay của ta, tay của ta. Đội trưởng của đội hành hình mập lùn hung ác, không thể tin, chạy lấy cánh tay phải lớn của mình, kêu thảm thiết. Cánh tay cầm roi dưới khuỷu tay cùng với bàn tay của hắn bị chặt đứt. Máu tươi điên cuồng phun ra, rơi xuống trên mặt đất. Một bóng người đeo mặt nạ thú xăm mặc áo màu đen, quỷ bị xuất hiện ở cửa ra vào của hang động. Lão đại! Tiềm long hoan hô lên một tiếng. Mấy tên hoàn khố khác cũng hưng phấn lên. Lão đại rốt cuộc cũng đến. Rốt cuộc thì hắn cũng giải quyết xong đối thủ, kịp thời chạy đến nơi này. Mặc dù không biết bị lão đại giải quyết xong đối thủ là ai, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần gật đầu với mấy tên hoàn khố, ánh mắt lại rơi trên tấm lưng cứng cáp của hán tử trung niên trước mặt. Mà Sở Ngân thì lại chậm rãi quay người, nhìn đội trưởng đội hành hình đang kêu gào thảm thiết một chút, lại nhìn những người khác nhíu nhíu mày nói. Thật là phiền phức, bây giờ các ngươi giải quyết xong, ta quay lại. Nói xong quay người đi vào bên trong huyệt động mỏ. Này, chờ chút. Lâm Bắc Thần cũng muốn đuổi theo đi vào. Lúc này, làm can. Chiến sĩ Bình Trần tay cầm thần bài kia, nổi giận gào thét, lấy cự chùy phía sau xuống, vùng tay đánh ra một chùy, hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt tập sát sau lưng đến Lâm Bắc Thần, tràn ngập sát khí. Thần chiến sĩ cầm cây chùy bạc này chính là đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của Vân Anh Thần. Cầm thần bài trong tay, càng uy mãnh không gì sánh bằng. Một kích này là hắn dùng hết sức đánh ra, cây chùy khổng lồ tựa như thần lôi. Dưới sự gia trì của thần lực trên thần bài, mà sát trên không trung tạo ra tia lửa chướng mắt, phá vỡ hư không, phảng phất như muốn đè nát hư không trong vòng trăm thước. Một chùy này hủy thiên diệt địa, mà thêm một chùy này sắp đập trúng sau gáy Lâm Bắc Thần. Trên mặt thần chiến sĩ chùy bạc hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy hoa mắt. Sau gáy của đối thủ không hiểu sao lại biến thành khuôn mặt. Tấm mặt nạ thú xăm kia bắt mắt như thế, nháy mắt một cái phảng phất như quái thú muốn há miệng về phía hắn, muốn nuốt trọn hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã chấn động. Cái chuỗi khổng lồ rời tay bay ra. Một lòng bàn tay trắng như ngọc với nắm ngón tay mảnh khảnh phá vỡ mọi sức phòng ngự thần lực của hắn, tóm lấy cổ họng hắn, giữ chặt hắn trong tay như một cái bao tải. Lần thứ nhất cũng là gần cảnh cáo cuối cùng. Âm thanh bình thản mà không che giấu sát khí từ dưới mặt nạ thú xăm truyền đến. Đôi mắt tản ra dưới chiếc mặt nạ đã cố gắng che giấu bản thân không còn kiên nhẫn, gằn từng câu từng chữ nói: đừng làm phiền ta nữa. Thân chiến sĩ trùy bạc trong nháy mắt ngạt thở. Cổ tay của hắn bị bóp chặt cổ, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, khiến cho hắn không dãy dụa được chút nào. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình tựa như là một con cừu non bị con rồng khổng lồ trên cửu thiên để mắt tới. Ngày thường tự cho là ý chí kiên cường cùng đấu trí vô song, trong nháy mắt tan ra giống như nước sôi dội tuyết lạnh vậy. Hắn một câu cũng không nói nên lời. Thân thể không tự chủ được bị hung hăng ném trên mặt đất. Xương cốt cùng cơ bắp toàn thân phảng phất như bị ném cho nát bét. Sau đó hắn nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ thú xăm, đeo mặc giáp nên, quay người đi về phía lạc viện tường đá. Thân chiến sĩ trùy bạc, một câu một lời cũng không dám nói. Hắn đã bị ánh mắt đáng sợ kia dọa cho choáng váng. Lâm Bắc Thần đi đến cửa ra vào quặng mỏ. Một tia sáng rơi ở chân trước là một chiếc xẻng đúc quặng khổng lồ, một nửa cắm vào trong nham thạch. Chuôi xẻng chấn động ong ong, tựa như là một tia tàn ảnh. Đừng có làm phiền ta. Âm thanh của Sở Ngân từ trong hầm mỏ truyền ra, mang theo định ý không che giấu chút nào. Lâm Bắc Thần dừng một chút nói: hồng trần nhiều điều buồn cười, si tình là nhảm chán nhất. Trong hang động vách mỏ tựa như là có gì sụp xuống. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói: khi tỉnh thì cười với người, trong mộng toàn bộ quên hết. Thán trời tôi quá sớm, kiếp sau khó liệu, xóa bỏ yêu hận, đối rượu đương, cả ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Ngươi là ai? Âm thanh của Sở Ngân lại một lần nữa vang lên, có không cách nào che giấu được sự run rẩy. Lâm Bắc Thần nói: hiện tại ta có thể tiến vào chưa? Người mời vào. Sở Ngân rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, thanh âm phát ra cũng rất vững vàng. Nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết được biểu hiện này, ngược lại càng thêm kích động so với trước. Lâm Bắc Thần đi qua xẻng giúp quặng đi vào. Thần ảnh của hắn biến mất ở chỗ sâu nhất trong hang động vách mỏ. Bên ngoài động, Ngô Đại Hoàn khố ngơ ngác nhìn thần ảnh lão đại của mình biến mất, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lão đại hắn vừa rồi hình như nói mấy câu thơ tình. Ta có chút việc không dám chắc. Tội đồ này là nam nhân sao? Hình như là như vậy. Cho nên nói, lão đại làm vài câu thơ tình, xử xong tội đồ rồi. Trước đó là ai nói lão đại không xử nam nhân được? Cụ đại hoàn khố cảm thấy trong lòng tựa như có gì đó sụp đổ. Sau đó đột nhiên phía dưới gương xương cụt lại cảm thấy từng đợt phát lạnh, không khỏi cùng nhau che lại lỗ mông của mình. Suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, thật sự đáng sợ. Về phần thần chiến sĩ trùy bạc bị ném trên mặt đất, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lão đại thế nhưng là người ngay cả thần linh mình nhờ cũng dám hành hùng. Đánh một trận, thần chiến sĩ như mình không phải nguyện trong vài phút bị đánh thôi sao? Có lẽ nếu không phải sợ giết người này, sẽ làm ảnh hưởng không tốt trong việc giải trừ thần phận tội dân của tội đồ. Tên thần chiến sĩ trùy bạc lúc này đã từ một bộ tử thi trở thành một bộ không còn bột phấn rồi. Bên trong huyệt động, tia sáng cũng không tính là u ám. Trên đỉnh căn phòng có mười mấy khối khoáng thạch huỳnh quang sáng lên, đem không gian chiếu rọi rõ ràng. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Càng khó tin hơn chính là trực tiếp đào trên vách đá ra bốn phòng hai sảnh có chút rộng rãi. Bàn đá, ghế đá, giường đá, thạch án. Đồ dùng trong nhà toàn một màu trắng nhạt bằng đá, tràn đầy phong cách Vân Mộng Thành. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quan sát một vòng, sau đó rơi trên khuôn mặt của Sở Ngân. Môi của hắn mấp máy, tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ nói ra một câu: lão Sở, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sở Ngân lúc này cưỡng ép bản thân áp chế tâm tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nạ Lâm Bắc Thần nói: người rốt cuộc là ai? Hắn đã mơ hồ đoán ra được một cái tên, nhưng lại không dám nói ra. Hình ảnh tương tự chỉ có trong mộng cùng trong tưởng tượng mới xuất hiện. Lâm Bắc Thần chậm rãi gỡ bỏ mặt nạ của mình. Càng người Sở Ngân trong nháy mắt ngây dại. Người... Hắn tiến về phía trước mấy bước, lại dừng bước nói. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ đã phi thăng thanh thân? Người làm sao lại tới nơi này? Trên mặt của Lâm Bắc Thần mang theo ý cười. Chẳng lẽ trước tiên không phải nên ôm nhau một cái sao? Trên mặt Sở Ngân lập tức hiện ra vẻ ghét bỏ. Lão tử xưa nay không ôm nam nhân nhá. Nhưng nháy mắt sau đó, đôi cánh tay khổng lồ ghim chặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dãy giụa, kiềm chế, xương cốt của ta sắp gãy hết rồi. Đôi cánh tay này của người khí lực cũng quá lớn đi à nha. À, thói quen, sai rồi. Sở Ngân buông cánh tay ra, Lâm Bắc Thần nói, ta hoài nghi người là cố ý nhá. Khi đang nói chuyện, tiếng ho khan kịch liệt từ một gian phòng cổ có cửa che chắn bên cạnh truyền ra. Lão đới tỉnh rồi. Sở Ngân bỗng nhiên kịp phản ứng nói, đúng rồi, nhanh, đi gặp lão đới. Tình trạng của hắn gần đây không tốt lắm, còn nhiễm phải chứng bệnh hoang ngấn. Hay dạ. Hai người tới nội thất, trên giường đá phủ cái đệm mềm mại. Một hán tử thân hình tiểu tụy, nghiêng người dựa đầu vào giường, đang ho khan kịch liệt, lồng ngực chập trùng, cười đến mức nhìn không nhận ra hình dạng của con người. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái nhận ra ngay, đây là Đới Tử Thuần. Vị kia từng là võ đạo tổng sư ẩn cư trong Vân Mộng Thành, thời khắc mấu chốt lại đứng ra chiến đấu cùng hải tộc, có trách nhiệm, có tình nghĩa. Đã từng là một trong những thạch nhân tộc đưa tiễn thất hoàng tử, bây giờ lại thành thế này. Đợi đại ca, ta tới muộn rồi. Lâm Bắc Thần đi lên, nắm chặt cánh tay của Đới Tử Thuần. Vận chuyển lực lượng định trí thủy cảnh, truyền năng lượng cho hắn, cải tạo thân thể hắn. Đới Tử Thuần chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Lâm Bắc Thần, còn cho là mình bệnh tình nguy kịch, xuất hiện ảo giác. Nhưng dựa theo năng lượng tụ lại trong thân thể, thần trí của hắn cũng dần dần rõ ràng hơn, rốt cuộc xác định tất cả đều là hiện thực.